Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hữu Nhân không để lộ dấu vết mà thẳng lưng đánh giá Cố Hải một cái, hài lòng gật đầu, không tệ, cậu tên Tiểu Hải đúng không? Đúng ạ, sư phụ, người cũng gọi em là Tiểu Hải được rồi. Cố Hải cười nói, ba người cùng nhau ăn một bữa cơm, Vũ Hữu Nhân và Hứa Thiệu trò chuyện, Cố Hải thì ngoan ngoãn lắng nghe. Thấy cốc của Vũ Hữu Nhân không còn nước, Cố Hải ân cần rót nước. Vũ Hữu Nhân rất hài lòng, chàng trai này không tệ, anh ta nhận cậu làm đồ đệ. Cố Hải cứ như vậy vào thành, trở thành đồ đệ của Vũ Hữu Nhân. Cả đội sôi sục, mọi người đều bàn tán xôn xao. Nhà họ Cố dạo này càng ngày càng tốt, sao lại cho Cố Hải suất đó chứ? Cố Giang mới là anh cả chứ. Nói mới nhớ, nhà họ Cố có năng lực gì mà được thế nhỉ? Đó là tài xế đấy, nghe nói đãi ngộ tốt lắm. Quên mất gia thế của Hứa thanh niên trí thức rồi à? Chắc chắn là Hứa thanh niên trí thức giúp sức. Hứa thanh niên trí thức tự mình còn ở trong đội chúng ta, có cơ hội tốt như vậy, anh ta không tự giữ lại à? Người đó nghi ngờ nói. Thôi, quan tâm người ta lấy suất bằng cách nào làm gì, dù sao cũng không đến lượt chúng ta, đó là năng lực của người ta. Cái gì mà, Cố Hải cũng không còn nhỏ nữa rồi, tôi thấy cũng có thể nói chuyện cưới xin rồi, tôi có một đứa cháu gái. Thôi đi, còn nói người ta có năng lực, còn vào thành rồi, người ta còn không phải cưới một cô gái thành phố, có thể coi trọng cháu gái bà sao? Ôi, chẳng trách nhà họ Cố đối xử với Sương Sương tốt như vậy, cô ấy đúng là một đứa trẻ vàng, nhìn cuộc sống của nhà họ Cố xem, ai trong đội mà không ngưỡng mộ chứ? Ngưỡng mộ cái gì, bà không ngưỡng mộ. Điền Xuân Nga kéo mặt, nghe mọi người bên tai bàn tán chuyện nhà họ Cố, chỉ thấy đặc biệt chói tai. Nghĩ đến Cố Sương gả cho một thanh niên trí thức thành phố, cuộc sống của nhà mẹ đẻ ngày càng tốt. Con trai bà là Trường Vũ, rõ ràng cũng cưới một cô vợ thành phố, đừng nói đến chuyện tốt, bà còn phải bỏ tiền vào. Hơn nữa người ta sắp sinh rồi, bụng của vợ Trường Vũ vẫn chưa có động tĩnh gì. Điền Xuân Nga chỉ nghĩ thôi, trong lòng đã thấy đặc biệt khó chịu. Nhà họ Cố, hôm nay là sinh nhật một tuổi của Sáng Sáng, cả nhà chuẩn bị đi huyện ăn mừng, tiện thể chụp ảnh kỷ niệm một tuổi cho Sáng Sáng. Trời hơi lạnh, Hứa Thiệu lấy một chiếc áo khoác trong tủ ra, mặc cho Cố Sương. Cố Sương đang soi gương nhìn mặt mình, có chút buồn rầu. Em có phải béo lên nhiều không? Cảm thấy mặt tròn quá. Có sao? Hứa Thiệu nghiêm túc nhìn cô một cái, giọng điệu chân thành. Vẫn xinh đẹp như vậy, biết nịnh em thôi. Cố Sương trách móc một câu nhưng tâm trạng rất tốt, rất nhanh đã chuyển sự chú ý. TBCCO Sương cúi đầu nhìn Hứa Thiệu ngồi xổm xuống đi giày cho mình, đợi anh đứng thẳng dậy, Cố Sương đưa tay kéo anh. Hứa Thiệu nắm tay cô, hai người từ từ đi ra ngoài. Bà Cố và những người khác đã chuẩn bị xong, cả nhóm đến thành phố, lúc đó còn sớm, trước tiên đến tiệm ảnh. Tiệm ảnh vừa lúc không có ai, ông chủ thấy có nhiều người đi vào, vội vàng ra chào hỏi. Thấy Hứa Thiệu và Cố Sương, ông chủ còn có ấn tượng. Ánh mắt dừng lại ở bụng của Cố Sương, cười nói một câu chúc mừng. Cách chương.